Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 253-252. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Quân trên cao nhìn xuống như vậy xem Đường Kiều. Hắn lạnh lùng nói, ta hỏi ngươi một lần nữa, hắn có phải không phải động ngươi? Cố Đình Quân không nghĩ nghĩ như vậy, nhưng là sự thật lại không phải do hắn không nghĩ như vậy. Đường Kiều hôm nay rất khác thường. Hắn đột nhiên liền cúi đầu thân ở nàng. Nói, ngươi là của ta. Hắn cắn của nàng môi. Rất nhanh, một trận tê dại cảm giác liền ở hai người trên người tán loạn đứng lên. Cố Đình Quân bàn tay to tham vào quần áo của nàng. Nàng tiết trắng làn da giống như là gấm vóc thông thường. Làm cho người ta yêu thích không buông tay. Cố Đình Quân vén lên quần áo của nàng. Môi đi xuống. Ngô, hắn đè lại nàng muốn sằng bậy chân. Bất quá dù là như thế, vẫn là bị nàng đá một chút. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng. Nói, ngươi phế đi ta. Về sau làm sao bây giờ? Đường Kiều đỏ mắt theo dõi hắn. Trong mắt không có tình yêu. Phảng phất tràn ngập thù hận. Nàng chưa bao giờ từng dùng như vậy ánh mắt nhìn hắn. Một lần cũng không có. Hắn đúng là đột nhiên liền ngây ngẩn cả người. Đường Kiều thừa dịp hắn sững sờ. Nhanh chóng né tránh. Chính là mắt to cảnh giác nhìn hắn. Cố Đình Quân móng tay cơ hồ đâm đến thịt chung. Hắn nỗ lực bình phục. Lập tức thanh âm phóng nhẹ rất nhiều. À u, là ta rất nóng vội. Thực xin lỗi. Ngươi tha thứ ta được không được? Đường Kiều hôm nay không thôi một lần nghe thế cái nói. Đối này nói quả thực là căm thù đến tận xương tùy. Nàng lạnh lùng hừ một tiếng. Cố Đình Quân hít một hơi thật sâu. Nói, Hoắc Hiếu khi dễ ngươi. Ta giúp ngươi giết chết hắn được không được? À u, vừa rồi là ta không tốt. Ngươi không là thật thích ta sao? Chúng ta không đợi sang năm. Chúng ta ở cùng nhau được không được? Chúng ta hiện tại ở cùng nhau. Chúng ta kết hôn, được không được? Đường Kiều châm chọc nở nụ cười. Nàng một ngày nội bị hai người cầu hôn. Nhưng là đổ là không có gì vui sướng cảm giác. Ngược lại là cả người đều thật bình thản. Nàng hỏi ngược lại, ngươi muốn kết hôn, ta liền phải đáp ứng sao? Lập tức minh bạch, lại nói. Ngươi là lo lắng ta cùng Hoắc Hiếu. Có phải không phải? Hai người mồm mép bịp người thời điểm. Nàng còn có thể đùa nói này đó là ghen. Nhưng là hiện tại lại bất đồng. Nàng hừ một tiếng. Bật cười. Nói. Ngươi chính là lo lắng chính mình không đắc thủ liền bị người đoạt trước có phải không phải? Đường Kiều bản thân chính là một cái thật dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt lại cấp tiến nhân. Hiện tại nghe hắn như vậy nói, không biết là hắn là vì muốn tốt cho tự mình, tự nhiên là đưa hắn tưởng thành tệ nhất. Cố Đình Quân bình tĩnh xem nàng, Đường Kiều cười lạnh, ta mới sẽ không cùng ngươi kết hôn. Thật ra, hiện tại chúng ta còn không có gì quan hệ đi, hơn nữa về sau có quan hệ hay không cũng không tốt nói. Ngươi đã nói, nếu như ta 18 một tuổi sinh nhật thời điểm ta thích người khác. Như vậy lúc trước ước định liền trở thành phế thải. Cố Đình Quân hơi híp mắt lại. Giận dữ phản cười. Cho nên ngươi là tưởng nói với ta. Hiện tại ngươi liền thích người khác sao? Hắn tuyệt đối sẽ bị này tiểu cô nương tức chết. Bất quá nàng này biểu hiện. Hoắc Hiếu hẳn là thật sự không thế nào của hắn. Hắn đưa ra trước tiên kết hôn. Chẳng qua là lo lắng Hoắc Hiếu khi phụ bạc nàng. Tiểu cô nương bỗng chốc luẩn quẩn trong lòng. Nhưng là hiện tại xem nàng này. Thứ đầu nhi, bộ dáng, chắc hẳn Hoắc Hiếu cũng không có chiếm được cái gì tiện nghi. Hắn dùng sức bình phục tâm tình. Nói, Đường Kiều, vĩnh viễn không muốn nói với ta làm cho ta cút. Không muốn cùng ta nói như vậy nói. Hắn nghiêm cẩn, ngươi như vậy, ta sẽ tưởng thật. Đường Kiều ánh mắt lóe ra một chút, lập tức cường trống nói. Nếu là không thích nghe bước đi tốt lắm, ngươi thích tưởng thật coi như thực, về sau không cần để ý hội ta tốt lắm. Đường Kiều càng cảm thấy ủy khuất. Êm đẹp, một đám đều đến khi dễ nàng. Liền là vì nàng là cái nữ tử. Còn không phải đơn giản là nàng là cái nữ tử. Nàng dương cằm, nói, ta không cần thiết các ngươi thích. Cố Đình Quân cũng không nói chuyện. Liền như vậy xem nàng. Trong ánh mắt có khiển trách. Nhưng là hắn lại có lý do gì khiển trách nàng đâu. Coi như không hiểu chuyện nhi là nàng. Nhưng là rõ ràng hắn tưởng sằng bậy. Đường Kiều trong lòng khó chịu. Bất quá nhưng không biểu hiện ra ngoài. Chính là nhàn nhạt. Ta không tiễn. Không muốn nói càng nhiều. Cố Đình Quân xem Đường Kiều. Phảng phất nàng là một cái thật bướng bỉnh đứa nhỏ. Mà trên thực tế, nàng liền là như thế này một cái hài tử. Mà Cố Đình Quân cũng biết, bản thân là không ly khai của nàng. Có lẽ người người đều cảm thấy Đường Kiều thích hắn càng nhiều. Khả là chính bản thân hắn trong lòng là rõ ràng. Hắn thích Đường Kiều càng nhiều. Lòng tràn đầy đầy mắt đều là nàng. Rất nhiều rất nhiều. Mà ở Đường Kiều trong lòng, bản thân lại là có cũng được mà không có cũng không sao. Nếu như thời khắc mấu chốt, hắn tưởng của hắn tiểu A-U là sẽ không chút do dự buông tha cho của hắn. Giống như là vừa rồi, nàng cơ hồ là không chút do dự là có thể nói ra. Cút, nàng tâm tình không tốt thời điểm cũng không muốn gặp đến hắn. Trong lòng hắn khó chịu. Lại có một chút thán. Nhưng là hắn biết bản thân không thể thả khí nàng. Nhà bọn họ tiểu A-U như vậy yếu ớt. Như vậy không hiểu chuyện nhi. Lại như vậy ngoan quyết tâm. Hắn nếu là thật sự phóng tay vừa điểm điểm. Sợ là ngay sau đó nàng liền muốn càng chạy càng xa. Thích nàng nhân nhiều lắm. Nàng rõ ràng rất nhiều khuyết điểm. Cũng đều lộ ra ngoài thật rõ ràng. Nhưng là thích nàng nhân vẫn là thích nàng. Hoàn toàn khống chế không được bản thân. Có thể thấy được cảm tình căn bản là không có gì đạo lý. Của nàng ưu điểm nhiều lắm. Nhiều như vậy ưu điểm đủ để cho đại gia xem nhẹ này tính tình nóng này. Đây là Đường Kiều. Hắn đưa tay giữ chặt của nàng tay nhỏ bé nhi. Nàng cự tuyệt một chút. Vẫn còn là bị hắn giữ chặt. Hắn ôn nhu nói. A-U, cũng không nói càng nhiều. Chỉ gọi tên của nàng. Cứ như vậy xem nàng. Ánh mắt nhu hòa ấm áp. Lại tràn đầy ái mộ. Đường Kiều va chạm vào như vậy ánh mắt nhi. Không biết như thế nào nói mới là. Cố Đình Quân nghiêm cẩn. A-U, Đường Kiều cắn cắn môi. Chậm rãi mềm hóa xuống dưới. Nàng nhẹ giọng nói. Người bảo ta làm gì? Cố Đình Quân mỉm cười. Nghiêm cẩn nói, A-U, đến, đem nàng kéo đến bản thân trong giả. Đường Kiều còn có chút kỳ quái, nhưng là lần này không có phản kháng. Hắn nhẹ giọng nói, ta không ly khai của ngươi. Của hắn cầm ở nàng bờ vai thượng vuốt phẳng. Thanh âm cúi đầu, ta biết ngươi tâm tình không tốt. Ta cũng không hỏi ngươi. Ngươi muốn nói đã nói. Không muốn nói đừng nói. Nhưng là không cần không vui được không được. Ngươi nói với ta làm sao có thể cho ngươi vui vẻ. Chỉ cần ngươi nói, ta liền làm. Đường Kiều không ngôn ngữ. Cố Đình Quân nhợt nhạt cười. Lại nói, là Hoắc Hiếu cho ngươi tức giận đúng hay không? Ngươi xem chúng ta thường của hắn sinh ý thế nào? Vẫn là phái người xử lý hắn. Đều có thể, chỉ cần A-U nói, ta đều sẽ làm. Hắn là một cái rất có trật tự nhân. Bắt đầu chẳng qua là rất kích động. Thế này mới dùng sai lầm rồi biện pháp. Nhưng là như thế này chậm rãi dỗ Đường Kiều. Thử thăm dò nói. Quả nhiên, liền xem Đường Kiều hừ một tiếng. Nàng nói, ta đối hắn mở hai thương. Bất quá không hề đánh chúng. Cố Đình Quân giơ giơ lên mi. Nói, không quan hệ, ta đến xử lý. Đường Kiều cắn môi nghĩ nghĩ. Nói, ta không là muốn giết hắn. Ta chỉ là không nghĩ hắn đi theo ta. Cố Đình Quân như có như không nở nụ cười. Hiểu rõ, hắn với ngươi thông báo đúng hay không? Đường Kiều thân thể cương một chút. Bất quá rất nhanh nói. ta lại không thích hắn. Đột nhiên nói ta thích ta. Làm cho ta cùng với hắn rất kỳ quái a. Không biết như thế nào. Đường Kiều chính là tưởng giấu giếm Hoắc Hiếu hôn nàng một chút chuyện này nhi. Nàng đặc biệt không muốn nói. Đã nghĩ giấu giếm chủ. Nàng cắn môi. Ta mới sẽ không cùng với hắn. Cố Đình Quân nở nụ cười. Hắn giờ phút này có phải không phải nên may mắn bản thân sớm nhận thức Đường Kiều. Sớm đáp lại của nàng thích. Như không phải như vậy. Hắn nơi nào có thể chiếm được tiên cơ đâu. Đường Kiều chưa hẳn càng yêu thích hắn. Chính là chính nàng nhìn không thấu thôi. Nàng khả năng thích rất nhiều người. Nhưng là như nói yêu. Hắn đúng là không biết là Đường Kiều là thật như vậy yêu bản thân. Hắn gật đầu. Hảo. Đường Kiều nghi hoặc quay đầu. Hảo cái gì? Cố Đình Quân xem nàng hơi hơi kiểu cái miệng nhỏ nhắn nhi. Thầm nghĩ nàng này ngốc manh bộ dáng thật sự làm cho người ta rất muốn thân một chút. Bất quá. Hắn bình tĩnh xuống dưới. Hắn mỉm cười. Ta biết A-U không có chuyện gì. Ta an tâm. Ta nguyên bản lo lắng là hắn khi dễ ngươi. Thế này mới thẹn quá thành giận. Nhưng là ta không phải cố ý. Biết chúng ta tiểu A-U chính là bị Hoắc Hiếu thổ lộ dọa đến. Ta ngược lại thật ra yên tâm rất nhiều. Ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Giữ cái gì đều không trọng yếu. Chỉ cần chính ngươi không có chuyện gì. Không bị khi dễ là tốt rồi. Bởi vì không có gì so ngươi quan trọng hơn. Cố Đình Quân thập phần có thể nói. Quả nhiên, không bao lâu công phu. Đường Kiều đã bị hắn cổ động. Nàng xinh đẹp nở nụ cười. Khu bắt tay vào làm chỉ. Có chút mê mang. Ta không thích của hắn. Cố Đình Quân gật đầu. Ta biết, ngươi không thích hắn. Ngươi chỉ thích ta. Đường Kiều thổi phù một tiếng bật cười. Nàng tiếu xinh xinh nói. Ngươi nhưng là có thể tự biên tự diễn. Cố Đình Quân ôm lấy nàng. Đương nhiên. Bởi vì ta bộ dạng tốt. Tối thiểu túi ra cũng có thể hấp dẫn A-U một ít đi. Đường Kiều suy một tiếng. Người này thật là dày da mặt Nga. Mắt thấy Đường Kiều bình thường lên. Hắn nói. Tối hôm đó còn muốn hay không cùng Đoan Mộc Cảnh Dục ăn cơm. Đường Kiều lắc đầu. Nàng nói. Không đi. Ta hơi mệt. Tưởng hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Cố Đình Quân ừ một tiếng. Đem chăn xốc lên. Ngồi chỗ cuối đem nàng để vào trong chăn. Khả bản thân nhưng là cũng không có đi. Ngược lại là nằm ở thân thể của nàng một bên. Nhưng là nếu như nói hắn muốn chiếm tiện nghi lại cũng không có. Hắn là nằm ở chăn bên ngoài. Cố Đình Quân cứ như vậy chi đầu. Có một chút không một chút nhẹ nhàng vỗ Đường Kiều. Nói. Hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Đường Kiều ừ một tiếng. Hắn xem Đường Kiều hai má. Nói nhỏ nói. Ngủ một hồi nhi đi. Đường Kiều cũng không vây. Nàng lui ở trong chăn. Tóc dài lộn xộn. Nàng nói. Tối hôm qua là chuyện gì xảy ra nhi. Giờ phút này còn cố này đâu. Cố Đình Quân ẩn ẩn thở dài. Cảm khái này tiểu cô nương quả nhiên là cái bám giết không tha tính tình. Hắn nói. Trên đời này muốn cho Đoan Mộc Cảnh an tử nhân nhiều lắm. Tối hôm qua là có nhất bát nhân động thủ. Bọn họ không muốn để cho Đoan Mộc Cảnh dục cùng Đoan Mộc Cảnh an chạm mặt. Dù sao, ai cũng không biết Hoắc. Dừng một chút, nói. Ai cũng không biết Hoắc Hiếu có phải hay không cùng Đoan Mộc Cảnh dục đạt thành giao dịch. Cho nên Đoan Mộc Cảnh bảo an tử tình thế nhất định. Đường Kiều gật đầu. Minh bạch đạo lý này. Nàng cũng đoán được là như vậy chuyện này. Nhưng là ai làm? Bất quá nghĩ đến hỏi này Cố Đình Quân cũng sẽ không thể nói. Nàng nhẹ giọng nói. Đoan Mộc Cảnh Dục rõ ràng là cái bao cỏ. Đoan Mộc Tử cũng không làm gì khôn khéo. Nhà bọn họ bây giờ còn có thể lớn mạnh. Có thể nhường rất nhiều người kiêng kỵ. Nhưng là rất làm cho ta khó hiểu. Đường Kiều nỉ non nói. Cố Đình Quân cười khẽ một chút. Hỏi. Này. Ngươi không có hỏi quá ngươi cậu. Đường Kiều dựng lên lỗ tai. Cảnh giác hỏi, vì sao muốn hỏi ta cậu? Cố Đình Quân vô tội. Ta chỉ là cảm thấy, người cậu vào Nam ra Bắc sẽ biết. Đường Kiều cười nhạo một chút. Chừng hắn, được rồi, tiểu nha đầu lại không vừa lòng. Cố Đình Quân phát hiện, này tiểu nha đầu càng kiêu căng. Bất quá, vừa vặn tốt, hoặc là nhân ấn tượng đầu tiên là thật chuẩn xác. Như là hắn lần đầu tiên xem AU, lúc đó liền cảm thấy nàng như là bản thân dưỡng kia con mèo nhỏ mễ. Cẩn thận ngẫm lại, quả thế, nàng chính là nhất con mèo nhỏ mễ. Tùy hứng, tham ngủ, không thân cận nhân, lại sâu sắc, tỉnh táo, có tiểu nữ hoàng khuôn cách. Một điểm làm cho nàng không vừa lòng đều không được. Hắn càng muốn nhưng là cảm thấy càng tốt cười. Bất quá hắn ngược lại là không có đem tóc bản thân hiện nói ra. Như bằng không tiểu nha đầu muốn chọc giận tạc. Đoan Mộc gia có thể nhiều năm như vậy còn sừng sững không ngã tự nhiên không là dựa vào Đoan Mộc Cảnh Dục cái kia bao cỏ. Người cho là Chiêu Dương cửa hàng sinh ý đều thường bất quá Đoan Mộc gia thật sự bởi vì Đoan Mộc Cảnh Dục. Ha ha, Đoan Mộc Cảnh Dục không lợi hại. Đoan Mộc gia lợi hại là Đoan Mộc Ý, Đường Kiều nghi hoặc nhíu mày. Hỏi, Đoan Mộc Ý là ai? Nàng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua người này nha. Cách chương.